Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 8, góc truyện audio.com. Kích mở khung chat QQ của Lido. Lại ngoại ý muốn không có bao nhiêu nội dung. Lido, một giờ trước và sau khi post thịt xong có thể không xem. Trên cơ bản sau một giờ mới có thể bắt đầu có phản hồi đánh giá về kỹ thuật. Lido, nè, nhớ ra cậu cũng đã đăng xem rồi. Xem xong rồi nhớ bắt xanh, làm xoa xoa, xem xong TTTT của lần này kỳ thực đã không còn nhiều tủi thân và khổ sở nữa. Đại khái chỉ là trẻ nhỏ ngã thôi, nếu như có người lớn ở trước mặt sẽ cố ý gào to lên một hồi. Kỳ thực lúc này nếu không có người lớn ở đó, nhóc con khẳng định sẽ trực tiếp vỗ vỗ bụi tự đứng lên là xong. Lido, Lido, trước tiên cậu để ý giới hạn khoảng một giờ nữa nhé. Bí Uyên ừ một tiếng rồi bò đi nghiên cứu. Thế là rõ ràng, post của một giờ trước, nếu như chửi mắng linh tinh thì hơn phân nửa là lạnh nhạt châm chọc nói hưu nói vượn. Ác ý khiến người ta phát lạnh, thế nhưng càng về phía sau, ngẫu nhiên có post mang tính phê bình. Cũng là cảm giác và đánh giá cá nhân phân tích trên nội dung vở kịch và lập trường vai diễn. Thậm chí Bí Uyên cũng thấy được mấy post tỉnh ngộ nhận xét sắc bén đối với vai diễn của mình. Mà lúc trước cái loại bài post tự dưng chỉ trích ngược lại giờ đây có chút yên lặng. Lido, xem xong, anh nghĩ Tiểu Uyên hẳn là có thể ý thức được rồi. Làm xoa xoa, Lido, bây giờ, xem post một chút đi. Bí Uyên lần thứ hai nghe lời F5, ngay lập tức thấy phản hồi của chính bản thân Lido. Cảm ơn sự nghiền ngẫm của mọi người đối với vai diễn. Và những nghi vấn cùng ý kiến về phương diện chọn lựa vai diễn. Nhưng mà theo cá nhân tôi, Lam Xoa Xoa là người thích hợp nhất đối với vai Thiêu Tử Lâm này. Chứ không phải chỉ là ứng viên đơn thuần, thậm chí có thể nói rằng, chờ đợi chuẩn bị 2 năm. Về mặt trình độ, chỉ là tôi đang chờ đợi một giọng phối thích hợp với Tiêu Tử Lâm xuất hiện. Tiêu Tử Lâm của Tạ Chi Mộ, trước khi Lam Xoa Xoa gia nhập liên minh, tôi chưa từng vừa ý với bất kỳ ai đến đảm nhiệm vai này cả. Mà kết quả đã chứng minh rằng, Lam Xoa Xoa đích xác đã tạo ra một vai Tiêu Tử Lâm thỏa mãn với mong đợi của mọi người trong tổ kịch. Nếu như về mặt hành động và âm sắc, khiến mọi người tranh luận nghiêm trọng về sự tồn tại của vai diễn Tiêu Tử Lâm này. Như vậy tôi cần gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, là do Lido phán đoán và thẩm mỹ hoàn toàn sai lầm dẫn tới cuộc tranh luận vốn có thể không tồn tại. Nếu như cần, tôi có thể ở trong post thịch này, tuyên bố một cuộc bỏ phiếu, cho rằng Lido hủy kịch xin bỏ, một, ngược lại thì bỏ, một tháng sau thì sẽ thống kê. Nếu như tổng số là giá trị âm, Lido trịnh trọng xin lỗi cũng trực tiếp bỏ đi bơ. 1129 LID, Lido, Bí Uyên thầm hồi hộp, đây quả thực là canh bạc mà, sư huynh đang dùng danh vọng và nhân khí võng phối của anh mà đánh bạc. Trọng lượng của anh là tự tin, hoặc là anh không tự tin, nhưng quyết đánh đến cùng vì mình bất bình, mà đối với những người nghe thích Lido thì... Lần tuyên ngôn này của sư huynh chính là đang uy hiếp khẳng định Bí Uyên. Bằng không sẽ mất đi một Lido. Trong diễn đàn vô số ID giả này, không thể không nói quyết định như vậy là đang mạo hiểm. Ai cũng có thể đổi vô số ID giả lên vô số. Một, chỉ cần muốn thôi, Lido đã đánh cược quá mức rồi. Có điều ngay lập tức, sau khi Lido để lại tin này xong đã có một chuỗi post đuổi theo. Mỗi một cái lại có nội dung khác nhau, hoặc thoải mái hoặc khẳng định hoặc kiến nghị, nhưng không hề ngoài ý muốn, đều ở lúc cuối thêm. Một, tính đi, ngày nào đó các thử hồng không còn nữa, manh chút cũng biến thành chán chết, thế giới thanh tĩnh rồi. PS, Lam Xoa Xoa bạn ở trong kịch biểu hiện tương đối tốt. Tử Lâm đáng yêu, một inch, kịch hay như vậy còn gì không vừa lòng chứ? Từ nguyên tác tới kịch bản, từ CV đến hậu kỳ đều trong trăm có một, người không hiểu thì chấp làm gì? Lido đại nhân GJ, một, kịch hay, một inch, ngoại trừ Lido đại nhân, giới võng phối trước nay muốn một chuyện như vậy, dùng đội hình như vậy. sợ rằng rất khó có người thứ hai có thể làm ra. Đỏ mắt tự trọng, một, là lợi ích đảng lý trí. Xác thực oai ly đồ ích tiểu lâu đã lâu. Cass trong cảm nhận bị phá vỡ đích xác có chút tiếc nuối. Thế nhưng nghe xong kịch, phải thừa nhận rằng, ánh mắt, em, thẩm mỹ của Ly Đồ đại nhân quả nhiên sắc bén. Một inh, nghe qua một vài vở kịch Lam Xoa Xoa đã từng nhập vai hí. Hành động vô cùng tốt, thanh âm cũng rất êm tai. Coi trọng người mới, một, Bí Uyên thở dài một hơi. Đêm nay nỗi lòng dậy lên phập phồng khiến thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, giờ đây và lần trước hoàn toàn không giống lúc này đây. Có một người đứng ở đằng trước cậu, toàn quyền gánh chịu hậu quả cho cậu. Ly Đồ, 11 giờ, Tiểu Uyên đi ngủ đi. Lam Xoa Xoa, sư huynh anh cũng đi ngủ sớm một chút đi lon. Chấm, Ly Đồ gửi qua hai chữ ngủ ngon, nhưng vẫn còn lại dư vị phẫn nộ và xung động. Anh đáp lời, chưa hẳn có thể cản lại lời của mọi người. Trên thực tế, sáng sớm anh đã dự kiến, loại phản hồi thị phi mưa gió này sẽ xuất hiện. Phản hồi của anh, chỉ là đang đáp lại cho mọi người xem những đánh giá của anh. Cho cậu biết, anh đang giữ gìn cậu, đang nỗ lực bảo vệ cậu. Trước đây anh không ngại bị người khác oai và gán ghép. Không quan trọng những lời đồn đãi truyền lưu dần trở nên hoang đường. Nhưng khi lời đồn đãi đang xâm hại nỗ lực của anh và mọi người, đang tổn thương người không nên thương tổn, anh không thể quay mặt làm ngơ. Bây giờ, anh có người muốn bảo hộ, muốn đem cậu tự tách khỏi những thương tổn bởi đồn đãi. Đương nhiên cậu bạn Xoa Xoa từ trong mộng đẹp sẽ không biết. Đêm ấy, rất nhiều chữ ký kiêu kiêu đang đổi mới. Cô nàng A, trùng quan nhất nộ vi lam nhan. Một, cô nàng C, tiêu tử lâm của tạ chi mộ, manh đến can đông. Hai, cô nàng D, bỗng nhiên đã yêu nhau. Fan A, lời đồn chỉ vào trí giả. Fan C, kích động. Không nên hỏi tôi vì sao kích động O. O, fan E, tôi nên bắt đầu manh L, M, F, sex nên không nên. Fan F, Xoa Xoa đại nhân bạn khiến tôi cảm thấy kinh diễm tết tử lâm. Tiểu V, đại sư huynh xin tiếp tục không nên sơ suất mà bảo vệ nhị sư huynh X đi đi. Ly Đồ, ngu ngốc ngủ ngon. Một, câu này xuất phát từ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan do Ngô Tam Quế vì một nữ nhân khởi xướng chiến tranh. Không chỉ thế rất nhiều quân vương hoặc chiếu tướng, tức giận dẫn đến một hồi chiến tranh hoặc là biến loạn. Nguyên nhân bởi vì một hồng nhan chính là nữ nhân, dĩ nhiên ở đây là nam nhân. 2. Can đông, từ này tương tự như kiểu đàn đông ấy, đại loại là biến đổi không giống ngày thường, làm ra những việc khác lạ. 2. Dùng giới võng phối để chỉ cuộc sống hàng ngày, người nọ người kia, nhưng cuối cùng lại giai đại vui mừng R ha, giới đam mỹ chúng ta cũng phải vậy chứ huyết huyết ai đó. 9. Cách chương.